Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2012. Tôi nghĩ chắc trong đạo tràng này sẽ có rất nhiều Phật tử hồi chiều này có đi dự cái buổi thuyết pháp của Ngài Đạt Lai Lạt Ma chứ. Bao nhiêu vị? 2/3, quý vị đưa tay lên thử. Thưa đại chúng, là chiều này đó là lần đầu tiên tôi có dịp đi nghe Ngài giảng. Mấy năm trước cũng làm giấy đàng hoàng, và thầy trụ trì chùa Phật Tổ thầy làm cho một cái miếng này đeo cho nó hoài lủng lẳng thế rồi. Tới ngày đó mình lại không có duyên để đi. Và năm nay thì thưa các vị là từ 10 giờ thì tôi với thầy Quảng Phú đã đi lên đó rồi. Và lần đầu tiên nghe ông cụ giảng, tôi có một cái cảm tưởng rằng chưa có vị thầy nào tự tại như Ngài Đạt Lai Lạt Ma cả. Thưa các vị, Ngài ngồi rất bình thường, Ngài nói năng rất bình thường, không vì lý do 10.000 thính chúng mà Ngài bối rối là Ngài phải chuẩn bị cái chi nó nghiêm túc cả. Và tôi nghĩ người Tây Phương thích Ngài hơn cả người Việt. Ngài mở đầu một câu chuyện rất là đáng nhớ. Đầu tiên Ngài nói về chiếc ghế của Ngài ngồi là thiên hạ đã cười thoải mái rồi. Và chuyện thứ hai, khi Ngài nói đến cái yếu tố tình thương là cái gì nó có sẵn nơi tâm thức con người. Và Ngài kể một câu chuyện rất là ấn tượng. Tôi tưởng là những câu chuyện tôi kể nó có duyên, nhưng mà không, so với Ngài nó không bằng cái kilo nào cả. Ngài nói là Ngài là con út, mẹ Ngài cưng lắm, cho nên thường thường để Ngài lên vai vác đi. Thế rồi Ngài ngồi trên vai của mẹ, Ngài lái bà bằng cách là Ngài cầm hai lỗ tai, lái như cương ngựa vậy. Ưng đi bên trái là Ngài cầm hai lỗ tai, Ngài lái qua bên trái. Thưa các vị, là người Tây Phương được dịp cười rất là thỏa thích. Và chúng ta cũng không có hình dung được là một vị Pháp Vương được muôn ngàn người kính trọng, nhưng mà vô cùng giản dị, nói năng giản dị, hành xử rất bình thường, không có kiểu cách, không có làm bộ, không có trịnh trọng gì cả. Con người của Ngài ra làm sao thì Ngài thể hiện ra như thế ấy. Ngài nói chuyện trước 10.000 thính chúng, giống như cái hội trường chiều nay đó là 10.000 đó. Thế nhưng mà Ngài nói là tôi nói chuyện giống như tôi chia sẻ với một vài người trong phòng vậy thôi, bình thường và vô cùng giản dị. Nếu mà cái trình độ tu không đến cái chỗ tự tại thì người ta không làm được như vậy. Và rất khó để thành tựu được cái trạng thái tự tại khi trước mặt đông người. Thông thường vụng về như chúng ta thì trước mặt đông người ta làm bộ làm tịch, còn có một mình thì mình làm sao? Mình buông lỏng. Và thưa các vị, cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện mình làm bộ trước mặt ai. Từ câu chuyện của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó cho chúng ta một bài học đầu tiên, đó là cái công phu tu tập của chúng ta, thưa các vị. Đó là một loại công phu tu tập của chính mình, đối bóng với mình, chứ không phải là mình đến thiền đường mình mới tu, hoặc là mình thắp hương trước Phật điện, mặc áo tràng rồi mình mới tu, và lúc bình thường thì mình thả trôi, thưa, không phải như thế. Mà các vị phải làm sao là từng phút từng giây các vị sống được với đạo thì thành công. Không cần hỏi là cái con đường từ đây đến Tây Phương bao xa, cũng không cần hỏi là làm thế nào tôi có thể sống được với tâm Phật bất động của tôi, và chuyện đó nó sẽ tới thôi. Các vị hãy hỏi coi là mình công phu hành trì nó có được liên tục hay không, mỗi một phút giây trong đời sống mình có an trú được trong thiền tập hay không. Và nếu từng phút giây các vị sống được với thiền tập, các vị đi tới đi lui ăn uống nghỉ ngơi nói năng bình thường các vị đều nhiếp tâm trong chánh niệm được, thì cái công phu của các vị nó hứa hẹn một điều là ngay bây giờ và ở đây thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc và niềm vui, và cắt đứt phiền não khổ đau rất dễ. Đó là đôi điều mình gợi ý để cho chúng ta có cái nhìn về công phu thiền tập của chúng ta. Thế rồi cái chuyện đi vô, đó là tôi dở những cái hồ sơ cũ, đó là những buổi dạy rất là xa xưa, thì có một bài thi kệ mà tôi đã trích từ trong Tông Cảnh Lục. Bài này Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài trích lại từ bài thi kệ của Ngài Chí Công Hòa Thượng. Nó có cái chủ đề là sinh Phật bất nhị, tức là chúng sinh và Phật không có hai, không có khác gì cả. Hôm nay mình đem cái bài này mình tặng cho các vị. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai chừng vài chục năm nữa, tôi cũng bắt chước Ngài Đạt Lai Lạt Ma làm ăn mà không cần giấy tờ chi cả. Trước 10.000 thính chúng mà cụ đi ra thênh thang à, cụ chẳng có cần phải ghi nhớ cái chi cả, cứ nói. Và ở một bên có một người phụ tá, và rất vui là có những từ tiếng Anh ông dùng ông đâu có nhớ hết, thì người kia phải giải thích, phải nói đệm vô. Và ông rất là tự tại, rất là ngang nhiên, không ngán ai hết, nói trật thì nói lại. Và hay vậy đó chứ. Bây giờ chúng ta chép cái bài này làm quà cho các vị nhân cái ngày nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài thuyết pháp. Bài này rất là hay. Nó có cái tên tiếng Hán là Sinh Phật Bất Nhị. Tên này nó gợi ý cho chúng ta cái điều hay ho. Đó là gì? Tức là chúng sinh và Phật không có hai, không có khác. Ngay nơi chúng sinh phàm phu, tức là ngay nơi hình hài của các vị, khéo thì các vị có thể thành đạt được an lạc, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn. Cái tầng sâu hơn là ngay nơi phiền não của các vị, khéo thì liền tức khắc ngay nơi đó các vị giác ngộ, và các vị có thể làm cho phiền não bốc khói bay đi, và chứng nghiệm được trạng thái an lạc. Và cũng ngay nơi vọng thức cuồn cuộn nổi trôi, khéo thì ngay nơi đó các vị có thể nếm được hương vị của niết bàn liền. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh thì đã có một câu nói về điều đó rồi: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và hầu như Kinh Văn Đại Thừa kinh nào cũng nói điều này cả. Và chẳng qua là Ngài Chí Công, bài này của Ngài Chí Công Hòa Thượng, con người này sinh đồng thời với ai? Chúng ta không biết năm sinh và năm mất, nhưng mà đồng thời với Ngài Đạt Ma, cũng đồng thời với một người nữa là ai? Có ba người. Chí Công là một, Đạt Ma là hai, còn người nữa là Ngài... Thôi để dành nó đi, đố các vị đó, bây giờ chép cái đã. Mê ngộ bổn vô sai biệt. Mê ngộ bổn vô sai biệt. Cái câu này nó có nghĩa như thế này: mê và giác ngộ nó không có gì khác nhau cả. Mê ngộ bổn vô sai biệt, niết bàn sinh tử nhất như. Niết bàn mà sinh tử nó vốn là một thể vắng lặng tịch nhiên thôi, nó không có cái gì khác và không cần phải chạy đi đâu tìm cả. Câu thứ ba: cứu cánh phan duyên không tịch, tức là tột cùng rồi thì cái tâm thức mà nó vướng mắc, nó cố chấp, nó tràn đầy muộn phiền bất an, nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên chứ nó không có thật. Suy cầu ức tưởng không hư. Suy cầu ức tưởng không hư, tức là tìm cầu nhớ nghĩ nó vốn là không có thật. Không có thật, nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là giả vờ thôi. Vô hữu nhất pháp khả đắc. Vô hữu nhất pháp khả đắc, tức là không có một pháp nào để thành đạt, để đắc được cả. Thì tiêu nhiên trực nhập không dư, tức là an nhàn thảnh thơi, không có cần phải cố công dụng sức gì cả, mà đi thẳng vào niết bàn, gọi là tiêu nhiên trực nhập không dư. Thế là mình chép cái bài dịch, tạm dịch thôi nghe. cái này thầy mới bệnh dịch cho nên không có chắc ăn lắm đâu. Mong rằng sẽ có người dịch hay hơn. Mê ngộ vốn không khác biệt. Mê ngộ vốn không khác biệt. Niết bàn sinh tử rất gần. Niết bàn sinh tử rất gần. Cái chữ nhất như mình dịch rất gần nó cũng không có đắc địa lắm đâu, nhưng mà tạm đi. Nắm níu cuối cùng cũng mất. Nắm níu cuối cùng cũng mất. Tìm cầu hồi vọng mệt thân. Tìm cầu hồi vọng mệt thân. Không một thứ chi thủ đắc. Không một thứ chi thủ đắc. An nhiên vào thẳng niết bàn. Đó là bài mình tạm dịch. Giờ mình đọc lại một lần âm Hán, đọc bản dịch cho các vị nghe. Mê ngộ bổn vô sai biệt. Niết bàn sinh tử nhất như. Cứu cánh phan duyên không tịch. Suy cầu ức tưởng không hư. Vô hữu nhất pháp khả đắc. Tiêu nhiên trực nhập không dư. Không dư có nghĩa là vô dư đó. An nhiên vào thẳng đến cái cảnh giới vô dư niết bàn, gọi là tiêu nhiên trực nhập vô dư. Mình đọc lại. Mê ngộ bổn vô sai biệt. Và mình giải thích nó đủ dễ hiểu. Tức là mê lầm và giác ngộ nó không có gì khác nhau cả. Niết bàn sinh tử nhất như. Niết bàn và sinh tử nó chỉ có một mà thôi chứ nó không khác. Nó không thể bỏ sinh tử để có niết bàn. Anh không thể tìm cái trạng thái niết bàn ở đâu ngoài sự sinh tử cả. Dùng cái ví dụ dễ hiểu, anh muốn tìm nước trong anh tìm ở đâu? Không thể đổ hết nước đục rồi anh tìm nước trong được. Anh phải ngay nước đục anh lóng thành nước trong thôi, phải không? Thế thì trạng thái niết bàn, an lạc vân vân nó có mặt ngay thân tâm anh, ngay nơi phiền não khổ đau này. Cho nên cái từ ở nơi đây ngài Chí Công ngài dùng đó là niết bàn sinh tử nhất như. Nó chỉ là một mà thôi. Trở qua thì niết bàn, trở lại là sinh tử. Ngay phiền não khổ đau bời bời nó đang nhận chìm anh, ưu tư phiền muộn nó tràn ngập thân tâm anh. Anh khéo một chút á, thì anh làm bộ anh lui lại anh nhìn, thì anh thấy đây là phiền não, đây là khổ đau, đây là bất an, đây là phiền muộn. Thì anh là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì anh cắt được phiền não liền. Thử làm thấy nó hiệu quả. Chắc đã có làm thử đôi lần thấy có hiệu quả, phải không? Cho nên ở đây người ta gọi niết bàn sinh tử nhất như là như vậy, không hề lừa dối ta. Người xưa từng lời của họ, thưa các vị, đều là lời rất thật, rất chân chất, chứ không có phải qua què qua sói gì lừa dối để chúng ta tu. Cứu cánh phan duyên không tịch. Cuối cùng rồi, những cái mà các vị nắm trong tay, các vị sở đắc này, tiền tài này, lợi danh này, tình cảm, mọi thứ nó đều tuột khỏi tầm tay các vị. Đó là cái nghĩa rất là thô mà chúng ta nhìn ra. Và đợi cái nghĩa thô này nó đến thì bao nhiêu năm? Có khi 70-80 tuổi chết rồi mới nghiệm ra, thế thì nó hơi muộn. Cho nên mình phải nghiệm nó được ngay bây giờ, để biết rằng tất cả những cái mà các vị níu trong tầm tay của các vị, nó tuột từ từ, nó không tuột ngày mai thì hôm nay nó đã tuột dần dần rồi. Này của tiền, này lợi danh, này sức khỏe, này niềm vui trong các vị, hạnh phúc trong các vị, nó cũng tuột qua từng sát na chứ nó nào hề dừng lại đâu. Phút giây trước ta có niềm vui thì niềm vui nó đâu có đậu lại hoài. Thế cho nên cuối cùng rồi thì tất cả mọi thứ các vị nắm nó đều đi ra khỏi tay của các vị. Ai không trân quý sức khỏe, ai không muốn tuổi trẻ ở với mình lâu, ai không muốn những cái may mắn nó còn lại, ai không muốn là cùng với người thân cộng trú, tức là cùng với người thân ở chung để có được niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà thưa các vị, cuộc đời này nó vô cùng bất trắc, nó chưa hề nhường bước trước các vị. Mọi thứ rồi nó đều lắc lai như con thuyền, nó nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên kia, rồi nó mất, chứ không phải nó nghiêng rồi thôi. Cho nên cuối cùng rồi những cái ta nắm trong tay, nắm níu trong tay nó đều tuột. Suy cầu ước tưởng không hư, tất cả những cái mà các vị tìm cầu, lo lắng, bất an, hoài vọng, các vị cố tình lưu trữ trong trái tim của các vị, nó đều nhạt nhòa hết, nhạt nhòa hết. Tất cả những cái thứ hồ sơ tài liệu mình lưu được trong ổ cứng á, có khi còn giữ được lâu hơn, lâu hơn những cái mà các vị lưu trong tâm thức các vị. Thế nhưng mà nếu mình nhìn sâu hơn nữa thì có cái điều nó rất là nghịch lý thế này. Niềm vui, hạnh phúc, những cái điều gì mình muốn lưu giữ nó để lâu lâu mình gợi lại để có được chút hương sắc với đời thì nó nhạt nhòa rất nhanh. Mà cái thứ gì thì nó không chịu nhạt. Buồn nè, giận nè, tức tối nè, bất an nè. Già thì thịnh hài này, nó già nó mất sức, nhưng mà cái giận nó không có già, nó không mất sức mới lạ. Càng già càng giận dai, càng già càng thù dai nữa chứ. Và thậm chí mấy bà có khi càng già càng ghen dữ hơn lúc trẻ. Không biết đúng hay không nhưng mà tôi nghe người ta đồn thế. Lạ. Phiền não, bất an, tham sân si của mình nó không có già theo cái ngày tháng. Mình già thì mình rụng răng, nhưng phiền não nó không có rụng răng, nó vẫn cứ vậy. Cho nên thưa các vị là tất cả những cái mà các vị tìm cầu, mơ mộng, lưu trữ trong tâm thức các vị, nó đều tuột ra khỏi tầm tay các vị, tuột khỏi tâm thức của các vị. Vô hữu nhất pháp khả đắc, không có một pháp gì khả đắc ở tầng cạn. Đó là chi? Hai tầng nha. Cái từ hồi đêm hôm này mình có chia sẻ với cái nhóm trẻ mình, nó có ba cái chữ trong đạo mà nó vô cùng khó để giải thích. Đó là một là chữ pháp, hai là chữ tâm, ba là chữ tánh. Và cái chữ pháp này thưa các vị nó có một cái nội hàm mà không có một cái chữ nào của tiếng Anh hay tiếng Pháp gì dịch cho nó đủ nghĩa chữ pháp này nghe. Tại vì chỉ cho phiền não cũng pháp, chỉ cho niết bàn cũng pháp, chỉ cho vật thể hữu vi cũng pháp, chỉ cho trạng thái tâm thức cũng pháp. Rồi chỉ cho những cái ý tưởng mà nó không hề có, nó rất giả vờ, những cái suy nghĩ tưởng tượng ta cũng dùng chữ pháp này để chỉ nữa. Và trong cái từ Việt Nam có một cái chữ dường như nó gần cái chữ này là chữ cái đó, các vị nhớ. Chữ cái. Cái nhà, cái cửa, cái búa, cái dao. Rồi cái suy nghĩ người ta cũng dùng cái chữ đó nữa, mà suy nghĩ đâu phải là cái. Thế nhưng mà người ta dùng cái chữ đó thì thiên hạ cũng hiểu nữa. Cái suy nghĩ của tôi, cái nhận thức của tôi. Và thưa các vị, cái chữ rất nhà quê nhưng mà nó gần gần với cái chữ này. Hữu vi, vô vi, vật thể có hình, vật thể không hình thì người ta đều dùng cái chữ đó, người ta chỉ mới lạ. Thế mà thiên hạ đều hiểu. Rồi cái từ tiếng Việt thứ hai nó cũng vô cùng kỳ lạ mà người ta cũng hiểu nữa. Rất dễ, nó là gì? Anh có thấy nó ngon không vậy? Cái từ đó người ta thường dùng phải không? Đồ ăn mà hỏi chứ thấy nó ngon không? Mà con mắt thấy chứ con mắt có nếm bây giờ mà biết nó ngon. Nhưng mà người kia gật đầu đúng, thấy nó ngon. Và người ta tự nhiên hiểu là đó là món đồ nếm vào nó ngon, phải vậy không? Thế nhưng mà mình nói chuyện linh tinh đó, nó không có cái gì gọi là phí phạm khi mình trình bày. Thưa các vị, trong Kinh Lăng Nghiêm có một câu là khi tu đến một mức độ nào đó thì lục căn hữu dụng. Tức là gì? Mắt có thể thay cho mũi ngửi được, tai có thể thay cho mắt thấy được. Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đều có cái nguồn từ ý thức của anh. Ý thức của anh nó có cái nguồn từ bên trong sâu thẳm là tâm của anh. Cho nên nếu anh thông được một nẻo vào, tức là thông được con mắt, thì anh cũng thông được tai. Cho nên ở cái mức độ cạn trong cái tâm thức nhà quê thì người ta đã dùng cái từ nó trộn lẫn như vậy mà họ đều hiểu. Thấy có ngon không? Nghe có thơm không vậy? Có ai dùng cái từ đó không? Nhiều. Thầy, mấy nhà đại thừa đó giảng những cái chữ pháp mà tới giờ con cũng không hiểu được hoàn toàn nữa. Mấy ngài nói là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh, vật giải. Không hiểu nổi. Thưa, nó có một cái hàm nghĩa dễ hiểu thế này. Cái thứ gì mà nó làm cho mình phân biệt được nó với cái khác thì đó gọi là pháp. Rất là dễ hiểu, rất là Việt Nam. Tức là anh nhìn vô, anh thấy cái viết này nó không phải là cái bản, thì cái viết là một pháp, bản là một pháp. Nhìn thấy anh tên A, tôi là tên B, thì anh là một pháp, tôi là một pháp. Nhìn vào bên trong thì cái buồn nó không phải là cái vui, phải không? Cái thương nó không phải là cái ghét. Từng trạng thái tâm nó khác nhau, cho nên gọi buồn là một pháp, vui là một pháp, giận là một pháp. Giận thì giận, thương thì thương. Nói thế chứ không có cái chuyện giận thì giận, thương thì thương. Giận là không có thương, thương thì không có giận. Thế cho nên từng phần riêng nhau, mỗi cái nó có một cái trạng thái riêng. Nếu nó là trạng thái tâm thức, Nếu nó là loại sự vật bên ngoài thì mỗi sự vật đều khác nhau, để người ta nhìn, người ta định danh được, phân biệt được, nhớ nghĩ được nó khác với cái khác, thì gọi đó là một pháp. Và cái từ nhậm trì tự tánh có nghĩa là nó giữ được bản chất của nó, làm cho người ta nhìn để nhận biết, thì gọi là pháp. Vô hữu nhất pháp khả đắc, tức là không có một cái thứ gì từ đời sống vật chất mà ta nắm được trong tay cả, cho tới đời sống tinh thần ta nắm được trong tay cả, gọi đó là không có một pháp gì để nắm được. Đó là pháp phiền não, pháp sinh diệt. Rồi sâu một tầng thứ hai, thưa các vị, là khi các vị đạt đến trạng thái tâm bất động, tức là ngay nơi sinh diệt mà các vị nhận ra cái bất sinh diệt, an trú được trong cái thể bất sinh diệt, thì các vị thấy nó rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền tỏ chiếu như ánh sáng, không có cái gì nắm bắt được nó, không có gì chụp hình được nó, không ngửi được nó, phải không? Ánh sáng các vị nhìn coi là mình nắm được ánh sáng không? Cũng không. Chụp hình cũng không. Và không có thể nhuộm nó để nó thành màu chi cả, không có thể đốt hương để làm cho nó thơm được. Thế thì ở tầng cao, khi thành đạt được cái pháp Niết Bàn, tức là an trú được ngay cái trạng thái tuệ tri của tâm á, thì nó cũng là bất khả đắc nữa. Nó không có tên để gọi, không có hình ảnh để ta tưởng tượng, và chúng ta cũng không có thể dùng cái gì để có thể hồi ức, hình dung hay là nhốt khung nó lại được. Cho nên gọi là không thể có một pháp gì đắc là như vậy. Pháp Niết Bàn bất khả đắc, và pháp phiền não cũng bất khả đắc. Phiền não thì nó trôi xuôi, nó sinh nó diệt cho nên nắm cũng không được. Và pháp Niết Bàn thì nó rỗng lặng tịch nhiên cho nên nắm không được, gọi là không có một pháp để đắc. Và cái câu này thì nói đến cái tầng sâu, chứ không phải nói cái tầng pháp phiền não, nói cái tầng pháp vô lậu vô vi. Cuối cùng thì tiêu nhiên trực nhậm vô dư, có nghĩa là gì? An nhàn tỉnh tại, ngay bây giờ ở đây, nếu anh thấu đạt được thì anh liền tức khắc an trú được trong tâm bất động của chính anh, gọi là thể nhập liền trong trạng thái Niết Bàn. Giản dị vô cùng. Thế rồi chúng ta mới đi vô từng cái phần nhỏ để mình chia sẻ. Cái tầng đầu chúng ta hỏi nhau mê là gì? Mê là gì? Cái từ mê, thưa các vị, đôi khi chúng ta có một cái lầm lẫn. Ta cứ tưởng là tâm thức của mình nó bị vướng mắc, nó chìm ngập trong cái nỗi sai đắm gì đó gọi là mê. Nhưng mà bản thân cái chữ mê trong Hán tự nó có nghĩa là quên thôi. Quên là mê. Mà cái chữ ngộ nó có cái hàm nghĩa rất gần, đó là nhớ là ngộ, chứ không có phải là cái gì ghê gớm cả. Thế thì quên, tại sao quên? Quên là mê. Cái từ rất là gần để cho các vị làm quen. Mình đang quên hay đang nhớ? Quên. Cái tầng cạn là cái gì? Quên cái chi? Quên cái gì? Cạn nhất thôi. Quên cái gì? Quên rằng hình hài này là sinh diệt, là vô thường. Quên rằng mọi thứ bao quanh đời sống mình để mình có được cái điều kiện tiện dụng giữa trần đời này, như cái xe, như cái nhà, đó là vật thể hữu vi, ngoại thân. Rồi cái vật thể có linh hồn là tình cảm, ta cũng quên nữa, là này người thân của ta, con cái của ta, bố mẹ của ta, người yêu của ta, vân vân, ta cũng quên. Ta tưởng là thiên thu gắn bó, do vì ngày đầu gặp nhau thì mình đã chỉ trời chỉ đất, thề non hẹn biển rồi. Biển nó cạn, đá mòn chứ lòng này không có mòn. Thề ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, 3 ngày mòn mất tiêu. 3 ngày là phai rồi, là nhạt nhò rồi, là trong cho đá nó mòn cho rồi, trong cho biển nó cạn cho rồi. Chuyện đó là thật như vậy. Cho nên cái ý đầu, thưa các vị, mình quên mất rằng mọi thứ đều trôi xuôi, mọi thứ đều vô thường, mọi thứ đều đi qua. Chưa có cái gì nó dừng lại để cho các vị nắm trong tay cả. Và khi mình đủ thông minh, mình nhớ được một điều tầng cạn thôi, thì mình làm được cái chi? Nhớ tầng cạn về đời sống rất là vô thường, rất là mong manh thôi. Thế thì mình sẽ làm được một điều rất giản dị, là mình trân quý đời sống, mình thân thưởng đời sống, mình sống rất là miệt mài từng phút từng giây, không có lãng phí. Nếu các vị ngộ, tức là các vị nhớ một tầng rất cạn, nó lại ngay nơi đời sống này, nhưng mình không trân quý cho đủ thì nó trôi qua kẻ tai của các vị. Tôi có kể đêm hôm câu chuyện rất hay cho các em nó nghe. Sư cô Nho Nghiêm, cô làm thầy thuốc, Cô nói người ta mang đến cho con một bệnh nhân, bệnh nhân đó bị cắt hết nửa phần não phải do bị ung thư, có một cục bướm hay sao này. Và các vị hình dung là khi não mình nó có sự cố là người ta phải cưa cái đầu vậy, ta dở nó ra như lấy cái gáo dừa ra chứ không có gì khó khăn cả. Và họ cắt đi chỉ còn 1% thôi. Thế nhưng mà khi ráp lại thì phát giác là 1% nó còn lại, cho nên họ phải dùng xạ trị, tức là dùng tia laser để đốt cháy nửa cái đầu. Và nửa phần não phải mà cắt đi rồi thì cái chuyện gì nó phát sinh? Toàn bộ nửa thân tay trái không có điều động được, thưa các vị. Mình hình dung con người cũng to lớn, khỏe mạnh, bình thường, có thể giống như Hạng Vũ là lực bàn sơn hề khí cái thế, tức là có thể nhổ được núi, nắm cái vạt dở lên như chơi, đó là anh hùng ngày xưa. Thế mà khi bị cưa nửa phần não phải là bên tay trái nó không nghe lời nữa, cử động không được, và các y bác sĩ phải châm cứu, châm rất nhiều kim để kích thích, đồng thời bắt ông phải làm một điều là phải dở tay lên, phải nhúc nhích từng ngón nghe này. Và tôi hình dung là một con người to lớn khỏe mạnh mà ông giơ được cái tay lên, mà ông co được con tay vậy, mồ hôi vã ra, cuối cùng ông buông tay, ông nói mệt quá là không được. Ông nói là ngày xưa tay chân tôi còn bình thường, tôi không thấy cái gì quý cả, và tới lúc bây giờ tôi mới thấy giá gì mà tôi được đưa cái tay bình thường thôi thì vô cùng hạnh phúc. Các vị hình dung coi, ta quên cái chi? Ta quên rằng ta có một kho tàng vô cùng trân quý là hình hài ta. Ta bước đi thông dong trên mặt đại địa là một ân sủng lớn vô cùng, không có cái gì bù đắp được. Ta quên rằng mắt ta mở ra để thấy đất trời, thấy người thân, tìm đâu có dễ. Ví như một lúc nào đó mà mắt ta bệnh mà không thấy mặt người thân thì thưa các vị mất đi hết 50% hạnh phúc của đời sống ấy. Và tôi có những người bằng hữu, thưa các vị, ví dụ như thầy Giác Thanh năm xưa, thầy mới có 53 tuổi thôi, thầy nói mắt của thầy khoảng cách gần thì không thấy rồi. Tiểu đường nó tàn phá ngũ tạng lục phủ, và cái điều nó tàn phá gần nhất là nó làm cho mờ mắt. Thầy nói Phước Tỉnh à, khi mình vô nó xét nghiệm mình xong rồi mình ra cái mình tự nhiên là đời sống của mình như nó trùng xuống vậy. Mọi thứ dường như mình thấy nó dừng ngang lại hết, không còn cái gì hứng thú giữa cuộc đời nữa. Cái chết nó báo động liền thôi. Và thưa các vị, tiểu đường là cái bệnh nó rất dễ phát sinh nơi những người, dường như nơi những người trên nước Mỹ này, cái lượng đường dư đó là chuyện rất dễ. Có ba loại bệnh nơi nước Mỹ này người ta sợ, một là cao máu, hai là cao mỡ, ba là cao đường, phải không? Thế thì các vị hình dung là nếu mình lâm vào một trong những loại bệnh đó, ví dụ như tiểu đường nó đến đó các vị, thì mắt của các vị vẫn mở bình thường, người ta thấy không có gì đổi thay, nhưng mà cái thị lực của các vị nó giảm dần, rồi đến một lúc các vị nhìn không thấy. Thì thưa các vị, rõ ràng là bất hạnh vô cùng. Trong khi đó, mắt mình mở ra thấy được trời, thấy được đất, thấy mặt người thương của mình, thấy mặt con của mình là một ân sủng lớn rồi. Nếu người ta đừng quên rằng mọi thứ nó đều bấp bênh và vô thường, người ta an trú được ngay nơi đời sống bây giờ, thưởng lãm thân của người ta thôi, thì hạnh phúc tuyệt vời. Cũng đôi mắt ấy, cũng cái lỗ mũi ấy, cũng cái đôi tai ấy, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là ta trân quý được đời sống ta thì hạnh phúc nó nhân gấp đôi. Mà nếu các vị không hân thưởng được cuộc đời các vị, thì đợi tới một lúc nào đó như cái ông già bị bệnh kia mà cắt nửa phần não, ông sẽ thấy là giá gì mà tôi được dở cái tay bình thường, thì lúc đó rất là muộn. Thế cho nên ở mức độ cạn nhất của đời sống, thưa các vị, quên có nghĩa là chi? Quên là bất hạnh. Quên là bỏ một đời sống vô cùng trân quý này chạy theo những cái rất là bên ngoài. Ta cứ tưởng mọi cái mình rượt đuổi phù du đó nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho ta. Nhưng mà thưa các vị, mọi thứ bên ngoài khi hình hài các vị còn khỏe mạnh thì các vị cảm thấy nó quý. Thế nhưng mà khi tật bệnh đến rồi thì cái điều kỳ lạ là ta sẽ thấy là cuộc đời nó vô cùng u ám, dường như là bóng chiều phủ xuống đời sống ta rồi. Không còn cái gì để ta hứng thú vô cuộc đời này để sống nữa cả. Và lúc đó thì rất là muộn. Cho nên ở cái tầng cạn nhất của đời sống ấy, mình chỉ cần đừng mê. Mình chỉ cần nhớ rằng mình đang thủ đắc gia tài là của quý nơi đây. Rồi nếu các vị làm được cái điều nhìn lại đời sống các vị để trân quý, thì các vị cũng sẽ trân quý tất cả những cái các vị có. Này là người thân của ta, này con cái của ta, này chai nước ta uống, này cái tiện nghi đời sống, thưa các vị, nó vô cùng là kỳ diệu. Nếu các vị nhớ rằng đời sống nó mong manh, nó không có đợi chờ các vị đâu, thì các vị đã thưởng lãm được, các vị đã hân thưởng được giữa đời thường này một cuộc sống nó như những vị thiên ở cõi trời rồi. Đó là điều thứ nhất, nhớ và quên nó tầng cạn thôi, nó đã làm cho đời sống chúng ta tràn đầy cái sinh lực và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc rồi. Đó là quên là mê, ngộ là nhớ. Thứ hai, nhớ và quên ở tầng sâu. Cái tầng đầu tiên á, mình có một cái gợi ý thế này. Cái quy luật rất là ngược của tâm thức mình nó lạ lắm. Thế nào là lạ? Có những điều mình không muốn nhớ mà nó cứ nhớ. Có những điều mình cố nhớ mà nó lại quên. Các vị có để ý vậy không? Ví dụ như mình học đạo rồi mình biết là nếu mình luyện hẳn đời mình để nhớ rằng ta là cái năng lực tuệ tri nhận biết, ta thấy phiền não chứ phiền não không phải là ta. Ví dụ như mà mình nhớ được điều này, mình sống với điều này được, thì rõ ràng là các vị cắt được phiền não khổ đau rồi. Cái điều cần nhớ như thế mà nó không chịu nhớ. Trong khi cái thứ phiền não là cái thứ mình ghét vô cùng. Nó làm cho đầu óc mình căng thẳng, bất an, buồn phiền, giận tức. Cái chuyện năm nẫm năm xưa rất là lâu lắc. Cái chuyện bà mẹ chồng làm khó mình lúc thở mới về làm dâu, mình đâu có muốn nhớ, ấy vậy mà nó cứ nhớ. Cứ trời trở mùa, mưa dầm gió bất, buồn buồn là mình nhớ cái chuyện đó. Nó lạ cho. Cho nên cái ý đầu tiên là các vị nên nhận diện về cái quy luật ngược của tâm thức của chúng ta. Và khi mình nhận ra được điều này thì mình có một phương pháp giải quyết. Kỳ thực là mọi việc nó đều đặt trên cái nền là các vị có nhận diện được hay không. Tôi ví dụ, người ta muốn chẩn trị một cách hợp lý tất cả những bệnh thì họ làm cái chi trước? Họ định bệnh cho chính xác, phải không? Khi anh thăm mạch người ta, anh định bệnh cho chính xác là anh đã trị được 2/3 cái bệnh của người ta rồi. Hút thuốc hay là cho to hay là chích thuốc là cái phần không quan trọng. Cái phần quan trọng là định bệnh chính xác thì người đó trị liệu được người ta hết bệnh. Và thưa các vị là trong cái lĩnh vực y khoa bây giờ người ta phát minh ra ngàn vạn thứ để định bệnh cho chính xác. Và thậm chí y bác sĩ trên đất Mỹ này khi nó định bệnh chính xác rồi, nó không cần chích thuốc, nó chỉ cần cho uống thuốc thôi. Nó rất là sợ kim đâm vào người. Còn chúng ta thì không có định bệnh cho chính xác, cho nên chúng ta mua những cái thuốc mà mắc tiền như là loại trụ sinh, bệnh chi cũng uống trụ sinh được cả, giống như dân Việt Nam dốt dốt thì cứ trụ sinh nó bán đầy trời đó, tha hồ bỏ tiền ra mà mua, chứ Mỹ này làm gì mua được. Có một hôm tôi gọi điện thoại về Đồ Tôn Đệ Tử, tôi nói thưa thầy, thầy đau răng sao thầy không đi ra mua trụ sinh thầy uống? Tôi nói đố mà mua được. Nó hỏi sao vậy? Không có to bác sĩ, con đừng có hòng ra mà mua được một viên. Nó nói sao cái đất nước gì kỳ cục vậy thầy, hôm nay mua nó bán đầy. Cười nói tại cái đất nước mình cái trình độ về y khoa nó còn thấp lắm con. Cảm thôi mà nó cho uống một dốc thuốc thế này, không chết vì bệnh mà chết vì uống thuốc. Và cái chuyện đó nó rất đúng. Và từ cái chuyện ví dụ quanh quanh thì chúng ta trở lại vấn đề. Thưa các vị, cái quan trọng đầu tiên là khi các vị nhìn ra được cái quy luật ngược nơi tâm thức các vị. Tức là cái phần muốn nhớ mà nó không nhớ, mình muốn loại trừ thì nó lại nhớ, thì các vị sẽ có được một cái phương án, tức là có được một cái cách để làm việc trên cái phần phiền não của các vị. Thế thì cái cách của các vị là chi? Điều thứ nhất là nhận diện cho kỹ. Đừng bỏ sót một tâm hành nào khi nó sinh bên trong các vị cả. Tức là cái vui thì các vị cũng nhìn cho ra cái vui, còn cái buồn các vị cũng phải nhìn cho ra cái buồn. Rồi buồn phiền dẫn tức bất an thì các vị thử làm một điều là nhận diện cho rõ ràng. Ồ, mi là buồn đấy ư, mi là giận đấy ư, mi là ganh tị đấy ư, mi là phiền não đấy ư, mi là sự căng thẳng đấy ư. Thậm chí nơi các bà mà nó có sinh khởi cái điều là cái cơn gan thì các vị làm chi? Mi ghen đấy ư. Thử làm cái. Thưa các vị là thầy Phước Tịnh không hề bài cái gì mà nó lãng phí cả. Các vị nhìn được đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái ghen của tôi, thì cái điều đầu tiên chưa cần làm chi cả mà các vị đã làm được một điều vô cùng hay ho trên cái bước đường thiền tập rồi. Cái chi mà hay? các vị nhìn được nó thì các vị sẽ làm được một điều là mi là người khách đến, bị ta nhìn, ta là người chủ đang thấy mi. Cái nguyên tắc là vậy. Cái nguyên tắc phiền não nó nhập nhằng với ta, ta không phân định được ta và thù là do vì ta thấy nó là ta, phải không? Mình cứ nhận giặc làm con thôi, nhận khách làm chủ thôi. Bây giờ hãy thử làm một điều giản dị. Và cái điều này làm được không? Quá dễ, quá dễ. Trừ khi anh không muốn làm. Tại sao gọi là dễ? Do vì nó là cái bên trong anh, nó là cái của anh có quyền nhìn hoặc không nhìn, chứ không phải bắt anh nhìn ông A và B chi, phải không? Biểu tôi nhìn các vị, cái phiền não các vị thì thưa, có trời mà nhìn được, chứ làm sao mà tôi phàm tăng như thế này tôi thấy các vị đang phiền não, đang nghĩ suy cái chi. Nhưng mà cái điều này nó vô cùng dễ đối với các vị. Cái buồn của các vị người khác không nhìn được, nhưng mà các vị nhìn được cái buồn của các vị chứ. Cái giận của các vị cũng thế. Cái lo âu phiền muộn căng thẳng của các vị cũng thế. Người ta không thấy, chỉ thấy các vị đâm chiêu mà nhíu lại, nhưng mà người ta đâu biết là buồn hay là đang nhức răng, người ta đâu biết. Chỉ có mình biết rõ là trong tâm thức mình cái gì đang xảy ra thôi. Cho nên cái ý đầu xin thưa là cái khả năng nhận diện này không có thần linh nào làm giùm cho các vị, không có thượng đế nào làm giùm cho các vị, cũng không có Phật hay Bồ Tát nào có thể giúp ai giúp các vị được cả. Mà các vị chính là thần linh, chính là thượng đế, chính là Bồ Tát, chính là Phật của các vị để nhận diện tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực nơi các vị. Chúng ta hãy làm một cái điều rất là căn bản của bước đầu thiền tập, đó là thế này: không loại trừ, không bạo hành, không dập tắt, không phân tích, không lý sự, không giải thích, không làm cái chi với tất cả loại trạng thái tâm hành đang sinh khởi bên trong của ta cả. Ta chỉ làm một cái việc vô cùng giản dị và rất là ít hao năng lượng, đó là ta nhìn thấy nó, nhận biết sự có mặt của nó mà thôi. Nếu các vị bước hơn một bước nữa, tức là thay vì các vị chỉ nhìn nhận diện thì các vị nói, tại sao mi có mặt, mi phải cút khỏi vùng trời tâm của ta, này cái buồn ta không ưa mi, thế thì các vị làm chi? Các vị đang đối kháng với nó, đang trút năng lượng vào nó để nó có điều kiện sống dai hơn, nó tàn phá các vị nhiều hơn. Cho nên hãy lưu ý là chỉ cần nhận diện đơn thuần thôi là đủ. Cái ý thứ hai nơi đây, không chỉ nhận diện cái buồn, cái giận, những trạng thái tâm hành tiêu cực, mà ta nhận diện luôn tất cả những loại tâm hành tích cực, ta cũng không bỏ sót. Và thông thường điều này rất khó. Tại sao khó? Thưa các vị, khó là vì cái vui đến thì ta rất là thích chí, cho nên ta đồng nhất ta với niềm vui. Buồn nè, giận nè, những cái trạng thái tâm hành nó thuộc là chỉ số âm á, tức là nó dạng tiêu cực á, thì các vị còn có khả năng nhận diện nó được, muốn tu tập để loại trừ. Nhưng mà tôi đố ai có khả năng nhìn được cái hạnh phúc đang cuồn cuộn nổi lên trong ta? Không hề. Khi niềm vui, khi hạnh phúc, khi sự rạc rào của tâm các vị nó tràn lên, thì các vị liền thích chí là đồng nhất vào nó, tan biến vào nó, thấy ta là nó. Và khi các vị làm việc này cũng có nghĩa là các vị sẽ đồng nhất các vị vào tất cả trạng thái tâm hành tiêu cực. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, vân vân, ta liền đồng nhất ta vào nó thôi. Thế cho nên chúng ta nhắc nơi đây, điều thứ nhất là khả năng nhận diện các vị đang có, đang sở hữu, có thể sử dụng được. Điều thứ hai, hãy nhận diện nó một cách rất đơn thuần, đừng có loại trừ phần này, lấy phần kia chi cả. Và điều thứ ba, rất là quan trọng là đừng bao giờ bỏ sót một cái anh chàng nào khởi lên trong tâm thức các vị cả. Đó là ba điều chúng ta nhớ và quên ở tầng sau. Và khi cái trạng thái quên nó vừa có mặt trong các vị thì các vị làm gì? Thưa đại chúng, là khi cái quên nó có trong các vị thì các vị sẽ đồng nhất các vị vào tất cả loại tâm hành bên trong các vị liền. Và khi đồng nhất vô thì cái bước thứ hai nó xảy ra, đó là các vị sẽ buồn, sẽ giận, sẽ ghét, sẽ thương, sẽ nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cả là ngay một đời này ta nổi chìm trong buồn, giận, ghét, thương, ta bị thiên hạ xỏ mũi, dẫn lên, dẫn xuống. Rõ ràng là cuộc đời này nó là như vậy. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương trong bàn tay của người hàng xóm, chứ không hề mình có chủ quyền chi cả. Người ta khen, người ta chê, Người ta nói chỉ xói mình vài câu là mình nổi tâm bành lục đạt lên, thế thì các vị đang ở trong bàn tay của người ta. Do vậy cho nên khi mình quên á, thì mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và khi mình nhớ thì sao? Tức khắc các vị liền rời khỏi cái bến bờ của ba cõi sáu đường, các vị liền an trú trong trạng thái tịch tỉnh của tâm. Cũng có nghĩa là các vị chứng nghiệm được trạng thái hạnh phúc liền tại tiền. Xa hơn, khi mình nhớ càng ngày càng liên tục thì các vị luôn an trú trong cái vùng trời bất động của tâm, các vị loại trừ tất cả những trạng thái buồn, giận, ghét, thương, tất cả những loại tâm hành tràn đầy sự tiêu cực. Người đó sống giữa trần đời, nhưng mà người đó là người đang chứng nghiệm trạng thái pháp thân của chính họ, tức là trạng thái niết bàn của chính họ ngay bây giờ và ở đây. Và thưa đại chúng là con đường tu nó rất là dễ, chứ không có gì mà khó khăn cả. Mình đừng có nghe người ta hù dọa là phải ba a tăng kỳ kiếp gì cả. Ta ma tăng kỳ kiếp nó không phải là cái thời gian nhất định, do vì tùy theo cái năng lực thiết tha, đam mê và ham sống của ta mà ta có thể sống được cùng không, chứ không phải là phải trải qua ngày tháng như vậy. Cái con đường vật lý á, thì nó có chiều dài nhất định, bao nhiêu mai, bao nhiêu km. Thế nhưng mà con đường của tâm thức thì nó không hề có cái chiều dài được đo bằng cái quãng thời gian và không gian đâu. Ví dụ, mình không thấy được đạo thì cái con đường nó loại trừ buồn phiền mất bao nhiêu lâu? Mất bao nhiêu lâu? Có khi cả đời không biết pháp hành trì nhé. Mình cứ nghĩ là cái buồn, cái giận này nó tràn ngập như thế này, tôi phải cố mà niệm Phật, hoặc là tôi nghe lời quý thầy dạy là mỗi lần giận tôi phải uống nước, uống tới no bụng mà nó cũng không hết giận. Thế nhưng mà nếu các vị biết pháp môn hành trì thì ngay lúc giận các vị liền lui lại, các vị là người thấy, giận là cái bị thấy, là đối tượng đang đến đang đi, còn ta là cái trạng thái bất động của tâm đang nhận biết chói sáng nhìn cái giận đến đi. Thế thì liền tức khắc, không có thời gian mấy mươi năm gì cả, liền ngay bây giờ và ở đây các vị loại trừ được phiền não bất an liền. Và từ ví dụ đó chúng ta nói đến cái ta ma tăng kỳ kiếp. Thưa mình đừng có nghe nói ba a tăng kỳ kiếp mới chứng nghiệm được quả giác ngộ rồi mình hoảng loạn. Thưa không phải. Tùy vào cái năng lực và cái cơ duyên lành của các vị có, các vị thấu đạt được đạo, ngộ được lý, hiểu rõ ràng về con đường của chánh pháp và các vị nỗ lực hành trì thì không có cái khoảng cách của tam a tăng kỳ kiếp đâu mà lo. Và cái điều mình nói nó không phải là không có sách nha. Các vị đọc trong pháp ở đàn kinh á, lục tổ nói là các ông hãy nghe lời ta nói, ta sẽ dời Tây Phương Cực Lạc 84.000 dặm về liền ngay trước mặt của ông đây, để ông chứng nghiệm liền trạng thái pháp thân A Di Đà và cảnh giới Di Đà liền tức khắc. Các vị đọc lại pháp Bảo Đàn kinh thì cái điều này nó đã có. Cho nên thưa các vị, nhớ với quên trong một đường tơ kẻ tóc, quên thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chợt nhớ thì các vị gần với bến giác vô cùng. Mà nếu giỏi thì ngay hiện tiền có thể an trú được trong trạng thái pháp thân tịch tỉnh thì liền lúc đó chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Đó là cái tầng sâu của nhớ và quên, khéo hành trì hay không khéo mà thôi. Và còn một cái ý nơi đây, mình thưa để không thôi các vị lầm lẫn cái chuyện dụng công. Đó là ta hành xử với chuyện nhớ quên như thế nào. Thưa các vị là mình có kinh nghiệm máu xương với chuyện này trong những năm tu. Mình học pháp với ông cụ Trúc Lâm. Và sau khi giảng trạch được cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt, cái mình hứa với lòng là phải sống cho được với cái thể tâm bất động. Thế rồi hứa thì hứa, chặt dao vô cột, vết cột này mà còn là tôi phải làm cho được. Thế nhưng mà chặt nát cái cột hết có làm được đâu, nó cứ quên. Mỗi lần quên thì cái chuyện gì phát sinh? Giận vô cùng. Mỗi lần quên rồi cái mình chợt nhớ, cái mình tức tối bực bội. Tại sao mà để cho nó quên như thế này? Tại sao không sống được với cái niệm bất động? Thế là khi vừa nhớ rồi thì mình bị cái sự ân hận nó dày dò, nó kéo bao lâu nữa nó mới hết cái ân hận? Thưa các vị, nó kéo một đoạn rất dài và sau nỗi ân hận thì nó lại quên. Cứ thế rồi cuối cùng sống không có được. Nó cứ xoay vòng như thế. Và sau đó thì mình mới nghiệm ra là hãy thông minh hơn bằng cách là khi nào nó quên mà chợt nhớ thì phải sống được với cái trạng thái nhận biết của tâm, chứ đừng có để cho cái nỗi niềm ân hận nó tràn đầy. Đừng có lầm bầm chửi bới, mình đừng có lôi tổ tiên ba đời nhà mình ra mà chửi bới, nó vô cùng vô ích, có phải vậy không? Cho nên quên thì bỏ, nhớ thì làm liền. Và cái câu này nó là một tiêu ngữ rất là cần. Các vị nửa ngày trôi qua lãng quên, tức là nửa ngày chìm trong cơn mê, và chợt nhớ thì các vị liền sống với cái tánh giác, với cái năng lực bất động tuệ tri của các vị liền. Thế thì người đã thông minh. Bằng không thì mình đã mất thời gian của những cái chuỗi mê rồi, rồi mình chợt hối hận nữa. Rồi sau hối hận thì mình lại chìm trong cái mê nữa. Thế thì mất bao nhiêu lâu mới chợt tỉnh? Thưa các vị, có khi mất cả đời chứ không phải vài tháng vài ngày đâu, mà nó cứ xoay vòng như thế. Tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình chứ có tội nghiệp ai, thưa các vị. Cho nên cái điều vô cùng là xương máu, người nào có tu thì kinh nghiệm được điều này. Các vị hãy hành xử với cái nhớ quên ấy như cái gì nó trôi qua thì bỏ, và đừng bao giờ ân hận. Tại vì các vị ân hận thì cũng không kéo được thời gian của quá khứ về, mà nó lại mất thêm thời gian hiện tại, có phải vậy không? Cho nên cái gì qua ta bỏ, ta làm lại cuộc đời ngay bây giờ và ở đây. Và đời sống con người ta nếu thông minh thì họ phải hứa với họ một cái câu nói đó, tức là làm lại cuộc đời liền từng phút từng giây, chứ không có để cho quá khứ đè nặng lên đời sống họ. Và thậm chí là có nhiều người, thưa các vị, cái nguyên tắc rất dễ của đời sống đó là anh hãy dựng đời sống anh ngay bây giờ và ở đây, hứa rằng từ đây sắp tới cuộc đời tôi làm chủ trong tay, chứ tôi không thể làm chủ được trong quá khứ. Tôi sẽ dựng lại đời sống tôi, làm lại cuộc đời ngay bây giờ về sau. Nếu ta thông minh như thế thì ta có thể cải tạo được vận mệnh, cải tạo được tương lai, dứt bạc được nghiệp. Mà nếu mình không có hứa với lòng điều này thì thưa các vị vẫn cứ chìm ngập trong nỗi buồn của quá khứ, cứ chắc môi chắc lưỡi tại sao mà trong quá khứ mình không có thông minh. Lúc tiền bạc nó đang lên cao, cổ phiếu nó đang cao không chịu bán đi cho rồi, để mình đang còn tay trắng, mình cứ ân hận thôi thì cũng đủ chết. Và cái chuyện này thưa các vị chừng như nó xảy ra rất là nhiều. Lúc nó lên 99.000 nó thôi ráng, ngày mai nó lên 100 cái mình bán cho nó chẳng. Cái nó lên 100 ví dụ như thế, cái mình nói thủng thẳng 100 mà đóng thuế thì nó đâu còn đủ 100, cho nên thôi ráng đợi đủ tiền để đóng thuế rồi còn dư đúng 100 thì ta bán. Thế nhưng mà rồi nó không lên nữa, cái nó tụt xuống còn 99, cái nó thôi ráng đợi, mình biết khôn rồi, mai nó lên 100 bán. Mà nó cứ tuột dần. Và mình cứ mong bây giờ thôi nó lên lại ngay cái số cũ đi rồi tôi bán. Mà đời nào nó lên được ngay số cũ. Thế rồi cuối cùng mất trắng. Và đó là cái tâm thức của chúng ta như thế. Cho nên thưa các vị, những cái qua thì ta nên bỏ. Ta hãy bắt đầu làm lại từ ngay bây giờ về sau. Đó là sự thông minh của các vị khi đối với nhớ và quên ở tầng sâu. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang qua hai phần A và B. Và mình đã giải thích cho các vị nghe về mê và ngộ là gì. Thế rồi bây giờ chúng ta đi vô cái phần kế tiếp. Và nếu không có phần này thì nó không có đủ một bài học của chúng ta. Chúng ta nói đến cái con đường hành trì, hay là con đường đi vào đâu? Thẳng vào Niết Bàn. Ngài Chí Công, Ngài tặng cho chúng ta là không một thứ chi thủ đắc, an nhiên vào thẳng Niết Bàn. Thì cái con đường chúng ta đi vô đó là đi vô thẳng như chỗ này. Và cái ý đầu tiên mình xin thưa các vị là thấu lý. Nếu mình không thấu đạt được lý, mình sẽ không khởi niềm tin, và mình sẽ không có một cái niềm đam mê của sự tu tập. Các vị thấu được lý rồi thì các vị có niềm tin vững chắc, rồi cái điều tự nhiên là các vị sẽ có một cái niềm đam mê của sự tu tập. Và cái con đường này, thưa các vị, nó không phải là khó hiểu đối với đời sống của chúng ta đâu. Các vị nhìn thiên nhiên, các vị học được bài học này. Rồi các vị nhìn loài thực vật, các vị cũng học bài học này. Các vị nhìn loài động vật, các vị cũng học được bài học này. Rồi các vị nhìn loài thân tâm, các vị cũng học bài học này rất dễ. Thế nào là nhìn thiên nhiên, học được bài học này? Các vị nhìn cái sơn hà, đại địa, vũ trụ mênh mông, nó đều có hai phần nhất định của nó. Tức là phần chi? Tức là phần hữu vi và phần vô vi. Tức là phần vật thể và phần không gian. Một cái từ dễ hiểu là nếu không có không gian mênh mông thì không có tất cả những loại vật thể lớn như đại địa, xa như mặt trời, gần như mặt trăng, và hàng vạn hàng ngàn dãy thiên hà vân du trong vũ trụ mênh mông. Thế thì mọi thứ vật thể hữu vi nó đều nhờ cái nền của không gian mênh mông để nó sinh khởi, nó tồn tại, nó tiêu hủy hoặc nó phát sinh, đều nương nơi cái không gian rỗng lặng mênh mông tự nhiên, không có vật ngại để nó có mặt. Thế nhưng mà cái dạng bên ngoài như là không gian mênh mông là một nè, vật thể hữu vi là hai nè, nó vốn là cái vô tri. Tức là đằng đằng nó có một cái phần tri giác, nhưng mà nó được gọi là cái phần tri giác rất là mong manh. Nó không có đủ cái năng lực như con người để đạt đến cái chiều cao sự giác ngộ. Thưa các vị, ví dụ như người ta nhìn vào loài thực vật. Thực vật nó có một cái sự thông minh nhất định của nó. Nó là nó mọc giữa sa mạc. Thế nhưng mà nó vươn một cái chiếc rễ tất cả cây số dài. Nó biết nơi đó có một cái ống nước đi ngang qua, và nó tập trung rễ của nó lớn đến nỗi là nó bóp vỡ ống nước kia để nó lấy nước để nó sống. Thế thì cái điều gì làm nên cái sự vụ ấy? Thưa các vị, nó có một cái dạng tâm thức mong manh có mặt trong những loài thực vật kia. Và người ta đo được là cây nó cũng biết run rẩy, nó sợ chết nữa. Thưa các vị, là có những nhà khoa học Nga, họ phát minh ra một cái loại máy chụp hình. Họ chụp hình được cái ánh sáng quanh lá cây vậy. Và họ gắn những cái loại máy cực siêu âm, nghe cái tiếng thì thầm của loài cây nó nói chuyện với nhau nữa. Tức là không phải nghe bằng cái ngôn ngữ loài người, nhưng mà nghe cái sự xao động bất an của nó đang thầm thì nó có những cái biểu đồ giống như sóng não của ta vậy đó. Một anh chàng vác cây cưa vô rừng, nhưng mà tâm thức anh không hề suy nghĩ là đốn cây nào cả. Thì cả một rừng cây phăng phắc lặng yên, nó không có xôn xao, không có la lối, không có hoảng loạn gì cả. Thế nhưng mà có anh chàng, ảnh giấu cây cưa trong lưng ảnh, nhưng mà ảnh nhìn tới nhìn lui, chọn cái nào nhớ ngay thẳng đốn về làng cột nhà, thì cả rừng cây nó báo động, nó có cái kẻ sát nhân đang đi vô, chúng ta hãy cẩn thận. Thưa các vị, cái loài thực vật mong manh nhưng mà nó cũng có một cái tánh giác nhất định của nó. Và đến loài người, thưa các vị, cái phần nó càng rõ. Cái điều đầu tiên ta quy chiếu đó là trong vật thể hữu vi, nó có cái phần không gian, rồi nó có cái phần vật chất của nó. Vật chất có mặt nhờ không gian mênh mông để có mặt. Thì hai phần, tức là phần biểu hiện thô và cái phần tinh tế, nó luôn có mặt trong mọi vật thể. Trong cái cây, thì cây đó là cái xác, mà những cái cảm thức của nó bên trong là cái hồn. Thưa các vị, là mọi vật thể, từ vật thể vô sinh cho tới loài thực vật, cho tới loài động vật, cho tới loài người, nếu người ta chia sẻ kỹ thì nó đều có hai phần trong một đời sống. Đó là phần thô và phần tinh tế. Phần thô nơi loài cây cối, đó là cành lá, thân rễ. Nhưng mà phần tinh tế của nó là cái phần nó cảm nhận về thời tiết bốn mùa nè. Cái phần nó điều khiển được, nó đưa những chiếc rễ ra xa để lấy nước nè. Cái phần nó có thể lọc ánh nắng ra để nhựa thô trở thành nhựa tinh, rồi nó nuôi dưỡng lá cây nè. Thế thì cái phần tinh thần đó, người ta chẻ cây ra thì người ta không tìm thấy, nhưng mà nếu nó không có cái sức sống như thế thì nó không sống được. Có phải vậy không? Thế rồi cái phần tinh thần bên trong con người thì càng tinh vi hơn nữa. Người ta chẻ hình hài của các vị ra từng phân tử nhỏ, người ta tìm không ra cái gì là cái hồn của các vị, cái gì là cái sự nhận biết của các vị. Thế nhưng mà cái phần đó nó vô cùng quan trọng, là nó điều khiển hình hài, điều khiển đời sống ta. Và thưa các vị, ngay cái hệ thần kinh của các vị thôi thì nó đã có hai phần tinh và mệnh rồi. Ví dụ như cái neuron thần kinh ấy, nó là phần thô thôi nghe, chứ chưa phải là phần mệnh. Nó là một loại hữu hình hữu sắc, chứ chưa phải là cái vô hình. Tại vì người ta lấy cái sợi thần kinh ra, người ta bỏ lên kính hiển vi, người ta soi, thì thưa các vị, không thấy cái sự dẫn truyền của hệ thần kinh nó đi đâu cả. Nhưng mà nếu không có nó thì các vị không có sự nhận biết gì xảy ra cả. Thế thì dù rằng mắt của ta có, dù là hệ thần kinh ta có, nhưng cái phần tinh túy là cái phần rất vô hình. hệ thần kinh của các vị nó đã là loại vô hình rồi, thế thì tâm thức của các vị nó càng mịn hơn nữa, và càng đi vào chiều sâu mịn bao nhiêu thì cái năng lượng nó càng mạnh bao nhiêu. Và mình trở lại vấn đề mình muốn thưa, để không thôi thì các vị thấy mình nói lung tung. Mình muốn thưa đó là thế này: từ vật thể bên ngoài cho tới loài thực vật, cho tới loài động vật, cho tới loài người, mọi cái sự hiện hữu giữa trần đời này nó đều có hai phần, thô và tinh tế. Ngay nơi loài người, sự tinh tế của các vị nó chìm khuất bên trong mà không có cái gì để có thể đo được cả. Và người ta chia sự tinh tế nó ra rất là nhiều tầng. Ví dụ như cái tầng thô nhất, đó là cái cảm xúc của các vị, cái buồn, giận, ghét, thương của các vị được gọi là phần tinh tế rồi. Tại sao gọi nó là tinh tế? Do vì người ta không chạm tay được vô cái buồn của các vị, không chạm tay được vô cái giận của các vị. Giận mình bừng bừng, mặt mình đỏ ao, nhưng mà chạm tay vô cái mặt này có phải là chạm tay vô cái giận chưa? Chỉ chạm tay vào mặt của anh thôi chứ cái giận tôi đố hề đụng nó được. Thế thì nó là cái phần tinh vi và nó chìm khuất bên trong. Thế rồi người ta đem một cái giận thôi, tức là cái trạng thái giận của các vị chẻ ra làm hai được không? Thưa được. Tại vì cái phần giận nó nằm phía trên, nó là phần thô. Rồi có một phần tinh tế nằm phía dưới, đó là phần bất động để thấy cái giận nữa chứ. Phải vậy không? Tức là giận là một trạng thái nổi. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nếu cái trạng thái này nó không có cái phần chìm, tức là cái phần bất động nằm phía dưới, thì tôi đố nó sinh ra được. Cũng giống như sóng biển vậy. Ở cái dạng thô ta thấy sóng nó cuồn cuộn nổi lên cao. Nhưng mà sóng thần, thưa các vị, nó nương vào mặt biển để nó sinh khởi. Thế rồi không có sóng thần mà có những cái bọt, thì cái bọt nó nương cái chi? Nó từ nước mà có mặt. Thế thì mọi thứ ta đều chẻ ra làm hai để đi dần vào cái sự tinh tế cuối cùng ngay nơi thân của các vị. Mà các vị chẻ đến cái phần tinh tế cuối để các vị nhận ra là ngoài cái hữu vi sinh diệt, nó còn cái bất động nằm bên trong hình hài này, thì gọi đó là người thấu được lý. Mình giải thích một vòng để các vị thấu được lý, nhưng mà thấu được chưa? Tại sao chưa? Thưa các vị, cái chuyện này mình nói tới 1001 lần rồi. Ví dụ như cái buồn của các vị là cái phần thô, thế thì cái phần tinh tế là cái thấy buồn, phải không? Rồi cái suy nghĩ của các vị là cái phần thô, tức là nó như một dòng điện. Các vị nhìn vô điện não đồ đó, nó vậy đó. Cái sự suy nghĩ của các vị là nó nhảy lên nhảy xuống, nó liên tục một mạch. Thế thì cái phần tinh tế của các vị là cái gì trong điện não đồ? Là cái màn ảnh, phải không? Nếu không có cái màn của monitor thì tôi đố người ta nhìn ra cái dòng điện nó đang nhảy lên nhảy xuống. Từ ví dụ đó là các vị nhìn lại bên trong. Cái dòng tâm thức của các vị nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó đang khiêu vũ trên cái vùng trời tâm bất động của các vị. Giống như là điện não đồ nó đang nhảy trong cái màn ảnh của monitor vậy. Thì cái màn ảnh đó nó không có hình, phải không? Không có bóng dáng chi cả. Nó là một trạng thái rỗng lặng, không có hình vẽ, không có nét viết, không có trạng thái nhảy gì cả. Để cho cái điện não đồ nó nhảy trên đó, để cho ta thấy. Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào bên trong thì nhận ra rất là dễ. Đó là ý nghĩ của chúng ta nó bồng bềnh, nó sinh diệt, nó đến nó đi, nó như làn sóng của điện não đồ. Nhưng mà cái trạng thái biết của các vị nhìn thấy đó, là cái chi? Là cái monitor. Nó không có cái tần số gì nhảy bên trong nó cả. Nếu không có nó thì tôi đố có cái năng lực suy nghĩ gì vận hành được. Kỳ thực nó là như vậy. Và khi các vị nghe cái điều tôi trình bày, các vị quy chiếu vào bên trong, các vị nhìn thì các vị sẽ nhận ra rất dễ là cái suy nghĩ của ta, cái buồn giận của ta, cái ghét thương của ta, cái ganh tị của ta, mọi cái nó đều đang khiêu vũ trên cái màn ảnh monitor cả. Tức là nó đang có mặt trên cái vùng trời nhận biết. Và các vị nhìn vào điện não đồ thì các vị thấy là cái khả năng nhảy sóng của điện não đồ thì nó ít, nó nhỏ, phải không? Còn cái vùng rộng để cho cái điện não đồ nó khởi thì nó lại lớn, nó lại vuông, nó rộng mênh mông chứ. Quy chiếu vào bên trong các vị cũng vậy. Buồn nè, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn, tất cả những loại đó nó bé vô cùng, nó không đáng là gì cả. Nó là cái hữu vi sinh diệt. Còn cái biết của các vị, tức là cái tuệ tri nhìn nó, thì nó mênh mông, không sinh không diệt. nó như hư không để cho hành tinh này quay tròn tròn, nó như hư không rỗng lặng tịch nhiên để cho ngàn vạn dãy thiên hà có mặt. Thì nếu các vị nhận ra cái điều này rồi thì các vị đã được gọi là thấu lý ở tầng cạn. Thấu lý tầng cạn là sao? Tức là các vị nương vào kinh giáo của Đức Thế Tôn dạy, quay lại chính mình và phân tích cho rõ các phần sinh diệt và phần không sinh diệt. Nhưng mà đã có niềm tin chưa? Chút chút thôi chứ còn chưa có tin lắm. Tại vì mình đâu đã trải nghiệm đâu mà tin nhiều. Thế thì làm cho niềm tin nó sâu hơn nữa là chi? Là chi? Tối thiểu các vị phải nhìn vào bên trong mình để giảng trạch cho được. Cái này là phần sinh diệt nè, cái này là phần mất còn nè, cái này là phần đến đi nè, còn cái này là cái phần bất động. Và kỳ thực là ngay cái phút đầu mình đã thưa với các vị là các vị chỉ cần làm một cái điều giản dị vô cùng để tu, đó là chi? Nhận biết thôi, phải không? Là bước đầu ta nhận biết sẽ đi tới bước cuối, đó là chi? Thành tựu được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ, thành tựu được niết bàn. Chỉ một con đường duy nhất đó thôi, không có con đường thứ hai. Và đặc biệt là con đường này nó không hề dẫn chúng ta đi lạc vô cái chi cả, mà nó chỉ dẫn các vị thành tựu được niết bàn, chứng nghiệm an lạc. Cạn là các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc, sau cắt đứt mọi phiền não. Các vị có thể an trú ngay bây giờ ở đây trong trạng thái nhận biết liền. Thế thì nếu muốn thấu lý mà có niềm tin vững chắc ấy, thì ta phải có một chút công phu hành trì. Hãy nhìn lại. Và khi các vị nhìn lại có một chút trải nghiệm về điều này thì cái niềm tin của các vị không có gì nghiền được, không có gì phá vỡ nó được, như kim cương ấy. Nó vững chắc vô cùng. Lúc ấy thì không muốn mình tin Phật mình cũng tin, không muốn mình tu mình cũng tu. Và mọi thứ phù du giữa cuộc đời này không có một cái thứ gì lừa gạt ta được cả. Và không có một cái thứ gì nó làm cho mình khởi đam mê nữa cả. Chắc chắn như vậy thôi. Các vị chỉ còn một việc đó là đam mê tu thôi à. Đam mê sống được với thể bất động của mình thôi à. Nó phải như vậy. Nó phải tới như thế. Chứ không có cần gượng gắng bắt buộc hay là phải làm cái chi để nó khởi được bồ đề tâm hết. Khi mình thấu lý rồi thì bồ đề tâm tự khởi. Khi thấu lý rồi thì phiền não tự rơi. Đó là cái điều đầu thấu được lý là như vậy. Và mình lặp lại. Khi anh giảng trạch được cái phần này là sinh diệt nè, phần này là thô nè, phần này bất sinh diệt, phần này là tinh tế, nó rất là mịn. Và nhận diện nó đang có trong hình hài năm uẩn ta, đang có trong từng cái niệm vui buồn, hờn giận ghét thương trong ta, đang có trong từng ý nghĩ đang bồng bềnh suy nghĩ đây, thì các vị được gọi là người thấu lý. Cái từ ngày xưa thiền tổ gọi nó còn kiêu kỳ hơn và nó hấp dẫn nhiều hơn nữa là chi? Thấy tánh, kiến tánh á. Và người xưa gọi là kiến tánh mới khởi tu, thưa các vị. Thấy tánh rồi mình mới biết đường tu. Còn mình chưa thấu đạt được điều này thì mình tu rất là mù mờ, khi nhớ khi quên là một. Và mình tu thì nó có phước điền lớn là hai, và mình càng ngày càng chấp ngã thêm là ba. Cho nên thấu lý, tức là đạt được lý hay là ngộ được tánh và bắt đầu con đường tu thì nó rất là thênh thang. Đó là cái bước thứ nhất ta nói con đường đi vào. Thế nhưng mà nó khó cho chúng ta để có thể sống được là tại sao? Tập nghiệp mình rất là dày, quên nhiều hơn nhớ. Cứ mỗi lần buồn giận ghét thương lên thì mình đồng nhất mình vào nó liền. Mỗi lần vui đến là mình đồng nhất liền vào nó. Và Thế Tôn dùng cái từ đó là mình như con khỉ vậy đó. Cái thứ gì trước mặt mình đều muốn chạm vô, và chạm vô là dính liền. Dính như là khỉ nó bị mũ mít thợ săn người ta gài vậy đó. Thế rồi chúng ta trở lại. Cái điều mình muốn nói đây đó là thế này, thưa các vị. Cái công phu thực tập, chúng ta đã có một cái bệnh, đó là mình đã nổi chìm trong cái quên lâu đời. Mình đã đồng nhất mình vào thân này. Tôi thấy tôi là hình hài này thôi chứ không thấy cái gì hơn cả. Thế rồi tới lúc già một chút nữa thấy nó chán quá đi. Răng nó rụng cái mắt cái còn. Đi thì xỉu qua xỉu lại, phải nương vào cái gậy mới đi được. Cho nên mình bắt đầu mình chán đó, mình bắt đầu tìm cái con đường. Chắc tôi không phải là thân đâu. Thế rồi mình tìm con đường niết bàn, bất sinh bất diệt. Thưa các vị, khi bắt đầu tìm thì cái điều mình phát giác ra đó là sức khỏe đã mỏi mòn, mặt trời sắp lặn. Thế rồi lây quay được mấy năm, làm ăn chưa có đến đâu cả, rồi bỏ hình hài vào cho cát bụi, rồi quay một vòng trở lại, có phước trở lại trần gian mà trở lại Mỹ thì còn thua nữa chứ không có lời gì đâu. Tại vì cái quê hương này á, nó có ngàn vạn cái lưỡi câu của năm dục sáu trần bên ngoài, nó thảy vô nó móc cuộc đời ta. Các vị hình dung là không có một đứa học trò nào ở cái tuổi học trung cấp cho tới đại học mà nó không bị cái mùi vị của năm dục nhân thế lùa nó đi cả. Con em ta cũng thế. Rồi mình hình dung là mình lay quay, mình bỏ hình hài này, rồi các vị trở lại, các vị sẽ sinh ra trong cái điều kiện là cái nền văn minh nó còn cao hơn bây giờ nữa, và cái trò chơi của nó còn tinh vi hơn gấp 100 lần bây giờ nữa. Con em ta bây giờ thì nó đi học về rồi nó cắm đầu vô trong những cái chương trình game và nó không buồn ăn cả ngày cả đêm đều được cả. Thì các vị hình dung là 10 năm sau hoặc 20 năm sau, các vị tu hành có phước, các vị trở lại thì các vị sẽ đầu tư cái thời giờ của các vị trong cái chi. Sẽ có những chương trình mà nó tạo cho các vị có cái điều kiện là vui chơi cả ngày cả đêm, không còn có thời giờ để ngủ nữa. Lúc đó mình hình dung là mình có thời giờ để tu không? Không có thể giác ngộ được dễ dàng đâu. Và rõ ràng là cái đời sống chúng ta, thưa các vị, nếu mà không khéo thực tập, không khéo ngộ được đường đi để thấy, thì coi chừng lay quay tới già rồi mình mới có một chút giác ngộ, thấy thân không phải là ta thì muộn. Mà thấy thân không phải là mình thì thưa các vị, chỉ mới 1/5 của cái thấy mà thôi, chứ chưa phải là thấy sâu xa. Các vị phải tiến vào một tầng thứ hai là thấy vui buồn không phải là ta. Khi các vị thấy vui buồn không phải là ta thì có một chút giác ngộ là ta là người nhìn, vui buồn các vị nhìn. Rồi các vị đi vô tầng thứ 3, thứ 4 nữa, đến tầng thứ 5, tức là nhận ra năm uẩn không phải là ta, mà năm uẩn là cái của ta, cái bị ta nhận diện, cái sinh diệt bồng bềnh đến đi trong ta. Và khi các vị nhận ra được điều này thì thưa đại chúng là cái công phu của ta nó đã có mặt được một chút tiến bộ, nhưng mà do vì mình đã đồng nhất mình vào nó tới ngàn vạn kiếp, cho nên mình có giác ngộ thì giác ngộ trên lý mà thôi, nhưng mà sống thì chưa sống được. Thậm chí cạn nhất là bây giờ các vị vẫn còn chấp các vị là hình hài mà, các vị chưa thể loại trừ được. Dấp một cái rễ cây thì các vị ngồi xích xo, các vị đâu thấy là cái đau của tôi, mà các vị thấy tôi đau. Lúc đó đứa nào dạy miệng nói cái đau không phải là má đau hay là bố đau đâu, mà cái đau của má của bố thì mình nạt cho chứ, mình chấp nhận cái chuyện giác ngộ đó đâu. Thế thì ngay cái thân các vị mà các vị còn chưa có thể dứt được cái cơn mê. Do vậy cho nên thưa đại chúng là do vì cái mê nó nhiều đời, nó chồng chất lên đời sống chúng ta, cho nên nếu không có cái công phu hành trì thì không thể nào đi vào con đường Niết Bàn được. Mình giải thích một vòng để đi vào cái phần này, công phu thực tập. Thế thì cái công phu thực tập mình làm sao? Thưa các vị, cái bước đầu là cái bước mà vô cùng quan trọng, là chúng ta phải thực tập những cái điều nó gần gũi nhất, nó cạn nhất, nắm bắt được trong tay. Một là các vị thực tập trên hơi thở, nhận biết hơi thở. Thứ hai, có một cách thực tập mà mình nghĩ nó dễ hơn hơi thở nữa là các vị nhận biết toàn thân. Các vị làm thế nào mà cái sự nhận biết của các vị nó luôn tỏa sáng, nó luôn bao trùm, nó luôn có mặt phủ toàn thân của các vị, để các vị đi tới, đi lui, nheo mắt, nhướng mày, đưa tay, kéo tay, nghiêng đầu. Lúc nào từng phút, từng giây gì, cái biết nó cũng phủ trùm quanh các vị hết, giống như cá. Nếu nó rời nước thì nó chết. Thì mình hãy hình dung cái sự nhận biết của các vị nó giống như nước bao quanh thân của các vị vậy. Thế thì đó là cái cách mà chúng ta thực tập cạn nhất mà chúng ta có thể làm rất dễ. Tôi ví dụ như tôi đang nói trước các vị. Thế nhưng mà nếu mà tôi đủ thông minh để trong lúc vừa làm việc hay là vừa giảng pháp vừa tu, đó là tôi làm một việc là khi nói thì cứ nói, nhưng mà tôi cũng dành được một cái phần năng lượng vô cùng quan trọng là tôi làm cho thân tôi nó tràn đầy sự nhận biết và sống động. Được không? Thưa được. Các vị cũng thế. Ngay bây giờ và ở đây, thưa đại chúng, là các vị đang sống trong cái năng lượng nhận biết tràn đầy chứ đâu có thiếu. Tại vì tôi nói từng lời các vị nghe rất rõ ràng và không cần phải nghĩ suy gì cả. Rồi các vị mở mắt từ dưới xa các vị nhìn thì đâu có cần phải thầm thì nói một tiếng nào, mà các vị nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu người các vị nhìn ngang qua, các vị không cần phải phân biệt hay là nói thầm thì gì cả, mà cái sự nhận biết nó tỏ tường hiển hiện. Thế thì ta không có một phút giây nào chạy thoát được cái nhận biết của ta cả. Các vị đi tới đi lui, nói năng ăn uống làm việc vân vân, nếu khéo á thì nhích một chút thì các vị đang sống trong cái nhận biết, mà nếu vụng á thì các vị chìm mất trong cái quên, tức là các vị thấy các vị là cái bị biết. Cái chủ thể biết và cái đối tượng bị biết nó gần nhau vô cùng, cho nên cái câu mà Ngài Chí Công nói là mê ngộ vốn không khác biệt là như vậy. Niết bàn sinh tử rất gần. Và cái từ rất gần này mình tạm dùng, tại vì nó trùng tử nhiều quá cho nên mình dùng, nhưng mà nguyên văn là niết bàn sinh tử nhất như. Thì các vị chỉ cần cái bước đầu, như cái phần đầu chúng ta chia sẻ đó, là chỉ cần mời cái sự nhận biết có mặt, nhận biết tất cả những cái trạng thái tâm hành tích cực cũng như tiêu cực. Đó là bước đầu nhận diện, bước đầu tu tập, cũng là bước cuối. Chỉ có một pháp mà thôi, không cần nhiều pháp. Thế rồi cái công phu tu tập của chúng ta, thưa các vị, nếu mà mình có một chút tĩnh lực thì các vị làm được cái điều này rất là dễ dàng. Các vị vừa đi làm, nhưng mà trên con đường đi ai cấm ta an trú tâm trong cái trạng thái biết để hành trì? Mình ngồi để lái xe đi, nếu mà mình để cho tâm mình nó nhớ đến chuyện quá khứ, nó toan tính chuyện tương lai, thế thì các vị đang lâm vào cái tình trạng là hình hài đi mà hồn không có mặt nơi đó. Để cho thần trí mình nó vẫn vơ, thì cái điều này cạn nhất là nó lâm vào cái tình trạng có khi gây tai nạn như chơi. Trong khi đó thì chỉ cần làm một việc là tôi ngồi tĩnh tại sau vô lăng, tôi chỉ cần nhận biết hoàn toàn là trước mặt tôi, con đường xe đang đi, an trú trong sự nhận biết để lái xe. Thế thì từ nhà ta đến sở làm là con đường thiền tập. Vô sở làm, ta làm mọi việc trong trạng thái an trú tâm ngay sự nhận biết để làm mọi việc thì các vị đang thiền tập. Chỉ cần mời cái sự nhận biết đơn thuần có mặt, ấy là đang thiền tập. Thiền tập một cách nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, không có cần phải làm cái gì thêm nữa cả, thưa các vị. Không có cái phương pháp nào tu dễ bằng tu thiền. Các vị sư trong truyền thống Tịnh Tông thì họ nói tu thiền á không có dễ chứng đắc. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình á, là truyền thống thiền tập nó vô cùng dễ. Đối với người thấu đạt được lý thì nó dễ thực tập vô cùng. Trong khi các vị niệm Phật thì các vị phải làm chi? Thưa, phải khởi tiếng thầm thì A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Phải tụng thầm danh hiệu Phật trong đây. Còn các vị thiền tập thì các vị không cần tụng cái danh hiệu Phật gì cả. Các vị chỉ cần mở sáng con mắt ra và làm cho cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân các vị thì đang an trú trong thiền tập. Không cần mượn một cái phương tiện, đó là sâu chuỗi. Đó là cái tiếng tụng Phật hiệu trong đây. Và thưa các vị, cái năng lực tu của các vị ấy, nó sẽ giàu có thêm lên nếu các vị tu được một chút. Và chỉ cần mình nếm trải một chút hương vị của sự tu tập thì cái niềm đam mê của sự tu nó tự nhiên dâng lên. Và mình sẽ cảm thấy là cái pháp môn thực tập này nó hiệu quả vô cùng, nó đến với ta thôi. Rồi cái điều tự nhiên nó sẽ đến là các vị thấy dần dần chừng như là phiền não nó nhẹ đi. Chừng như là thiên hạ ba bên bốn phía có trêu ghẹo mình, có xúc phạm mình, mình cũng cảm thấy là nó hơi dửng dưng rồi. Chưa đến nỗi nổi xung thiên, cũng nổi giận nhưng mà vừa vừa thôi. Và cái chuyện nó phải xảy ra như thế, nó phải đi đến con đường như thế mà thôi, không có đường khác. Và mình lặp lại, cái công phu thực tập này đó là cái bước rất là căn bản, chúng ta phải thực tập thôi. Các vị thực tập gần nhất theo các truyền thống đã truyền đạt, hay là các pháp môn hành trì từ kinh văn A Hàm, điều bài chúng ta là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Thế rồi cái phương pháp thứ hai nó cũng có trong kinh văn A Hàm, đó là nhận biết toàn thân, phủ sóng toàn thân, làm cho toàn thân các vị nó được cái năng lực nhận biết bao quanh như là nước bao quanh cá vậy.

Đó là những cái tầng mà chúng ta nếu tu thì chúng ta chứng nghiệm được rất là dễ. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.